Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, rốt cuộc phải hồi kinh. Cứ việc cái kia thế gia đại tộc quan viên, trong lòng một trận liên tục địa cầu nguyện, nhưng mà, Murphy định luật luôn luôn tàn khốc, trong lòng ngươi càng là sợ cái gì, hết lần này tới lần khác nó liền đến cái gì. Nhìn xem trong tay tin chiến thắng, tên kia thế gia đại tộc quan viên, cả người nháy mắt liền mộng. Cái này làm sao có thể chứ? Căn bản liền không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Cái kia thế gia đại tộc quan viên, tràn đầy mặt mũi vẻ không thể tin được. Thậm chí, hắn cũng đã biến cả lâm, không ngừng bác bỏ tin chiến thắng tin tức đồng thời. Hắn cả người đầu cũng ăn theo ăn không được đoạn địa thẳng dao động. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Nhanh báo phía trên nói, Đăng Châu thật có hải tặc. Hơn nữa, còn không đến một canh giờ công phu. Đăng Châu đám kia, trước đó vẫn còn nối giáo cho giặc, ăn thịt bách tính hải tặc, liền bị Lý Giật dẫn binh cho tiêu diệt. Toàn bộ tiểu phỉ quá trình, không đến một canh giờ a, không đến một canh giờ. Đây là khái niệm gì? Coi như hải tặc toàn bộ tước vũ khí đầu hàng, đứng ở nguyên địa bất động, vậy ngươi không ngừng địa vung đao chém người, cũng không trở thành một canh giờ không đến, liền đem tất cả hải tặc toàn bộ cho giết sạch a. Cái này không tương đương với nông phu cắt cỏ sao? Tiêu diệt hải tặc, chỗ nào có như thế đơn giản? Cái này một cái nhanh báo phía trên tin tức, thật sự là cho người khó có thể tin. Hơn nữa thoạt nhìn cũng quá mức đối giả dối. Đây không phải khoác lác là cái gì? Ha ha, tên kia thế gia đại tộc quan viên nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau đó, tức khắc cũng sẽ không nhiều lời, mà là trong lòng vạn phần buồn cười địa dao động lắc lắc đầu. Sau đó đem tin chiến thắng đưa trả lại cho Cao Công Công. Cùng lúc đó, cái kia thế gia đại tộc quan viên hướng về còn lại thế gia đại tộc quan viên cười cười, mặt mũi tràn đầy mang theo mê tự tin. Thoáng chốc, tất cả thế gia đại tộc quan viên toàn bộ đều xem hiểu hắn sắc mặt, trong lòng cũng trầm định rất nhiều. Quả nhiên, quy tắc này tin chiến thắng tin tức căn bản liền không phải thật sự. Ha ha, cái này ta môn có trò hay để nhìn. Ta đã nói rồi, Đăng Châu cái kia xa xôi, làm sao có thể có hải tặc đây? Chính là, nếu là Đăng Châu có hải tặc, ta môn làm sao có thể biết không biết? Lý Bá An cái này cái làm người buồn nôn ra hòa. Tất nhiên hắn mình ở tìm đường chết, cái kia ta môn lần này, nhất định không thể bỏ qua hắn. Đúng rồi, thù mới hận cũ, ta môn cùng một chỗ báo. Một đám thế gia đại tộc quan viên trong lòng nhao nhao tốt cười lên, nhưng mà Cao Công Công nhìn thấy nhưng cũng không cùng cái kia thế gia đại tộc quan viên rông dài, mà là trực tiếp cầm qua tin chiến thắng, trực tiếp đưa cho Ngụy Trinh đám người, nhường bọn hắn truyền đọc một phen. Theo lấy đám người không ngừng truyền đọc xuống, cơ hồ tất cả trên triều đình văn võ quan viên toàn bộ đều thấy được quy tắc này tin chiến thắng tin tức. Thoáng chốc, trên triều đình tất cả quan viên thần sắc đều biến hoàn toàn khác biệt. Một nhóm thế gia đại tộc quan viên tràn đầy mặt mũi xem kịch chế diễu sắc. Không ít quan văn thì là mang theo bán tín bán nghi thái độ. Chỉ có Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh, Quất Trì Cung, Tần Thúc Bảo cùng cái khác võ tướng đám người, khi nhìn đến tin tức này sau đó, cùng Lý Thế Dân một dạng, không chút do dự mà tin tưởng sự thật này, bởi vì bọn hắn những người này, bản thân liền hôn trên người trận giết địch qua, trong lòng bọn họ đều mười phân rõ ràng. Hai quân giao chiến, thường thường chính là ở người nào nắm giữ chế địch tiên cơ. Một khi nắm giữ tiên cơ, đừng nói là một canh giờ cầm xuống quân giặc, liền xem như nửa canh giờ, hoặc có lẽ là một thời gian uống cạn chung trà, cũng có thể dễ như trở bàn tay địa cầm xuống. Bởi vậy, đối với Lý Dật, truyền đến quy tắc này tin chiến thắng. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, mặc dù Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người là quan văn, nhìn thấy tin tức này đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chần chờ. Nhưng nhìn xem Lý Thế Dân trước đó thần sắc, lại lướt qua Tần Thúc Bảo Lý Tĩnh người thần sắc, bọn hắn cũng biết rõ, việc này có lẽ là thật không thể nghi ngờ. Dù sao giống Lý Thế Dân loài ngựa này thượng hoàng đế. Nhìn thấy quy tắc này tin chiến thắng tin tức sau đó, hắn xem xét đã biết trong đó thật giả, mà Tần Thúc Bảo, Lý Tĩnh đám người, càng sẽ không cầm loại chuyện này đến làm bộ. Bởi vậy, cơ hồ liền trong nháy mắt công phu phía dưới, ngoại trừ thế gia đại tộc quan viên bên ngoài, trên triều đình tất cả văn võ quan viên, nhào nhào ôm quyền thi lễ, thanh âm to rõ địa chúc mừng thánh thượng, ha ha, Lý Thế Dân ngay tại chỗ đại hỉ mà cười, sảng khoái địa khoát tay áo, thích đạo, chúng ái khanh mau mau miễn lễ, lần này Đăng Châu đại thắng, chính là Đăng Châu bách tính phúc, là ta Đường Quốc bách tính phúc, thánh thượng thánh minh. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù đối Lý Dật có ít câu oán hận, nhưng loại đại sự này lớn không phải là bên trên, hắn cũng biết rõ nhẹ trọng, hơn nữa có Lý Dật một cử động kia, hắn cũng nhìn thấy trong đó lợi và hại. Bởi vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này liền từ trong đội ngũ đứng đi ra, không chút do dự địa ôm quyền đề nghị đạo, thánh thượng, lần này Đăng Châu chuyến đi coi như là cho chúng thần gõ một cái cảnh báo, cho nên lão thần cả gan đề nghị, Đường Quốc cảnh nội cái khác châu quận, cũng cần phải phái người đi kiểm tra một phen, để tránh như thế sự tình, cũng tương tự phát sinh tại cái khác châu quận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên cạnh Ngụy Trinh đám người, tức khắc liền im lặng địa liếc mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, lần này, Lý Dật tiến về Đăng Châu tiễu phỉ sự tình phát sinh qua sau. Trong lòng bọn họ toàn bộ đều biết, chỉ cần phái người đi cái khác châu quận, vậy khẳng định là một cái tiện nghi chuyện tốt, hơn nữa cũng là một cái thăng quan phát tài cơ hội tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên chủ động như vậy đề nghị, khẳng định là nghĩ phù sa không lưu ruộng người ngoài. Là muốn cho nhà hắn Trưởng Tôn trùng cái kia ba tôn, cũng học Lý Dật đi cái khác châu quận đến như vậy một lần. Kể từ đó, Trưởng Tôn trùng liền có thể đủ một lần nữa thăng quan nhất cấp. Hơn nữa càng chủ yếu là Trưởng Tôn gia còn có thể kiếm lớn thanh danh. Có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ tên này đến như vậy một tay, hơn nữa hắn lại là đương kim Trưởng Tôn Hoàng hậu thân huynh trưởng. Hắn như thế một đạo đề nghị, không những cho người không có chút nào bắt bẻ có thể nói, mà lại còn 10 phần tán đồng, càng là có phần hợp Lý Thế Dân tâm ý. Ngụy Trinh đám người mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ là tại trong lòng phỉ báng Trưởng Tôn Vô Kỵ một trận, cũng đi theo ra khỏi tiếng phụ họa, vì thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Ngoại trừ thế gia đại tộc quan viên bên ngoài, cơ hồ tất cả quan viên, toàn bộ đều đi theo cùng một chỗ tán thành. Cảnh tượng này, ngay tại chỗ liền thấy thế gia đại tộc quan viên đám người. Toàn bộ đều sửng sốt một chút, đám người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn chi tâm. Cái này, không được đúng không? Chẳng lẽ, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử sai người đưa trở về cái này một cái Đăng Châu tin chiến thắng tin tức lại là thật hay sao? Không thể a, nếu là này tin chiến thắng tin tức là thật, cái kia ta môn những người này làm sao có thể không có một chút tin tức? Đúng rồi a, thế nhưng là Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này lão gia hỏa vì sao sẽ đột nhiên như đề nghị này? Liền đúng vậy a, nhĩ môn nhìn không riêng gì Lý Tĩnh, ngay cả Tần Thúc Bảo đám người sắc mặt cũng biểu hiện xuất hiện 10 phần khẳng định, tựa hồ tin tức này bọn hắn đã trải qua vững tin không thể nghi ngờ. Cái này, trong lúc nhất thời, thế gia đại tộc chúng quan viên, toàn bộ đều có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra được. Này ắt là Đăng Châu tin chiến thắng, dĩ nhiên thật đúng là thật. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù trong lòng bọn họ rất là nghi vấn, có thể bọn hắn đồng thời cũng biết rõ, hướng lên trên bên trên một đám võ tướng đều không có nghi vấn. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng không có nghi vấn, mặc kệ tin tức này là thật là giả, nhưng bây giờ, cái kia thì nhất định là thật. Giờ phút này, bọn hắn nếu là còn muốn lên tiếng nghi vấn, liền là cùng đầy triều quan viên đối đầu, liền là cùng Lý Thế Dân đối đầu, hạ chàng nhất định sẽ phi thường không tốt. Bởi vậy, tất cả thế gia đại tộc quan viên, toàn bộ đều tức giận bất mãn địa híp mắt, không có lên tiếng, đợi dưới triều sau đó, bật người phái người đi Đăng Châu tìm hiểu một phen. Cái này là tất cả thế gia đại tộc quan viên tiếng lòng. Làm không rõ ràng tin tức này thật giả, bọn hắn liền không thể tùy tiện vạch tội Lý Giật. Hơn nữa tin tức này, càng là quan hệ đến bọn hắn tại Đăng Châu thế lực. Đây cũng là hoàng quyền cùng thế gia vô hình trong đụng chạm. Ai thua ai thắng điểm mấu chốt, chỉ thấy thế gia đại tộc quan viên, nhao nhao duy trì giữ im lặng. Lý Thế Dân nội tâm thật cao hứng, cuối cùng là thoát khỏi đám này đáng ghét con ruồi. Bất quá đối với trưởng tôn Vô Kỵ đề nghị, Lý Thế Dân cũng không phải thường đồng ý, nhưng cùng lúc cũng có chút sầu lo địa đạo. Ái Khanh lời ấy rất là ở lý, nhưng cả nước trên dưới châu quận nhiều, nếu là toàn bộ châu quận đều phái quan viên tự thân đi, cái kia triều đình phía trên chẳng phải là biến thành một cái xác không? Lý Thế Dân lời này, nhìn như nghiêm túc địa suy tư một phen mà nói, nhưng kỳ thật nói bóng gió, là ở nói cho trưởng tôn Vô Kỵ đám người, nhĩ môn toàn bộ đều đi châu quận, cái kia chẫm lấy cái gì đến đối phó những cái này? Cho người khó giải quyết thế gia đại tộc, lộ ra nhưng mà hiểu, đối với Lý Thế Dân sầu lo, trưởng tôn Vô Kỵ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thánh thượng, vi thần trong lòng, ngược lại là có không ít người tuyển. Trưởng tôn Vô Kỵ bật người lại nói một tiếng. Ếch, nói nghe một chút. Lý Thế Dân làm bộ đến hào hứng, cười tủm tỉm địa nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, Lý Thế Dân làm sao có thể biết không biết. Không phải liền là muốn để trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa, đi cái khác châu quận thu hoạch một số thanh danh, thật nặng mới về triều thăng quan sao? Đối với cái này một chút, Lý Thế Dân cũng không bài xích. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ có cái này cái tư tâm, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cho tới nay đều là duy trì hắn người. Hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ càng là hoàng hậu thân huynh trưởng, phù sa không lưu ruộng người ngoài, đạo lý này, Lý Thế Dân cũng rõ ràng. Nhưng dù sao đầy triều người tài ba bên trong, cũng không phải là chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ một người. Bởi vậy, lần này chọn lựa quan viên tiến về cái khác châu quận thị sát chuyến đi, đang thỏa mãn trưởng tôn Vô Kỵ cái này cái tư tâm đồng thời, Lý Thế Dân cũng phải đối những quan viên khác người tài ba làm được đối xử như nhau mới được, cho nên Lý Thế Dân mới cố ý hỏi lên như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không ngốc, nháy mắt liền nghe hiểu Lý Thế Dân nói bóng gió. Thánh thượng, trưởng tôn Vô Kỵ ôm quyền, vừa rồi nói ra, lần này châu quận chuyến đi, giống chúng thần người đã cao tuổi, không chịu nổi đường xá xa xôi hành trình thống khổ. Hơn nữa Lý Bá An có câu lời nói được tốt, thiếu niên mạnh thì quốc cường. Bởi vậy vi thần đề nghị, có thể cho thế hệ tuổi quan viên tiến về cái khác châu quận xem xét một phen. A, đối với trưởng tôn Vô Kỵ bộ này tiếng phổ thông, không riêng gì Lý Thế Dân giật mình, ngay cả Ngụy Trinh mấy người cũng là giật mình. Bọn hắn không nghĩ đến trưởng tôn Vô Kỵ vậy mà còn như thế thở mạnh. Bất quá, làm bọn hắn vừa nghĩ tới, Đường quốc cả nước trên dưới châu quận nhiều, tức khắc liền hiểu tới, trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, còn tính là có lòng. Thánh thượng, vi thần đồng ý triệu quốc công chi ngôn, trình chi tiết bật người liền đứng đi ra, ôm quyền thi lễ đạo, thiếu niên mạnh thì quốc cường lời nói này tốt, vi thần tán thành. Ngụy Trinh mấy người cũng đi theo tán thành, mặc dù bọn hắn cũng muốn nhường con em nhà mình, lấy được cái này cái tiến về châu quận thị sát, thăng quan cơ hội, nhưng rất hiển nhiên, ở loại này đại sự lớn không phải là phía trên. Hài tử nhà mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng bọn họ đều mười phân rõ ràng, cũng không có tùy tiện tiến cử, mắt thấy đầy triều quan viên đều tán thành. Đám kia thế gia đại tộc quan viên mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Chúng thần cũng tán thành. Thế gia đại tộc quan viên đám người nhào nhào đi theo ra khỏi tiếng. Tốt, chấm suy nghĩ một chút lại nói. Lý Thế Dân mỉm cười khoát tay, sau đó liền xuống lệnh lui triều, trở về ngự thư phòng mà đi. Đầy triều quan viên cung tiễn sau đó cũng nhào nhào lui chiều mà đi. Không tiêu chốc lát, Lý Giật không đến một canh giờ, đại bại Đăng Châu hải tặc sự tình nháy mắt liền thông qua Trường An Nhật Báo, dẫn đầu tại Trường An nội thành nhấc lên một cỗ rung động chi phong. Thành Trường An Túy Tiên lâu bên trong tiếng nghị luận không ngừng. Không nghĩ đến a, Lý công tử lần này đi Đăng Châu vậy mà ở trong vòng một canh giờ liền đem hải tặc cho diệt sạch, thật sự nhanh nhẹn dũng mãnh được hay sao a? Đúng vậy a, trước đó ta còn ngây thơ địa coi là công tử những ngày này không đi ra dạo phố, cũng không đến Túy Tiên lâu, khẳng định là đợi tại quý phủ chơi đùa cái gì mới đồ chơi. Không nghĩ đến công tử dĩ nhiên vụng trộm đi Đăng Châu, hơn nữa làm ra chuyện lớn như vậy tình đến. Ha ha, đây chính là các ngươi cô lậu quả văn. Thử hỏi ta môn công tử cái nào một lần làm việc không phải nhường ta môn mở rộng nhãn giới. A, nhân huynh ngươi như thế nói, còn muốn còn rất có đạo lý. Đúng không? Ha ha, ta cũng dạng này cảm thấy. Ha ha, Túy Tiên lâu bên trong lớn tiếng cười không ngừng. Khắp nơi đều đang nghị luận việc này, cũng chính là bởi vì Lý Giật lần này Đăng Châu chuyến đi, nhường vô số tuổi trẻ quan viên tất cả mọi người lòng tràn đầy mong đợi. Bọn hắn phải chăng cũng có thể có cơ hội này, nhưng thế gia đại tộc quan viên đám người, nội tâm lại là không được dễ chịu cực kỳ. Mẹ, Lý Bá An cái này làm người buồn nôn ra hỏa, đi Đăng Châu còn không an ổn. Một đám thế gia đại tộc quan viên, dưới triều sau đó tụ tập cùng một chỗ, nhào nhào bật thốt lên mắng to, mặt mũi tràn đầy nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ Lý Giật đoạt bọn hắn nữ nhân một dạng, đối Lý Giật căm hận không ngớt. Hay sao, ta môn tuyệt đối không thể để cho Lý Bá ăn ra hỏa này, đem ta môn tại Đăng Châu thế lực làm hỏng. Không sai. Lý Bá An cái này cái gậy quấy phân heo, nhất định muốn đem hắn diệt trừ mới được. Nhưng ta môn hiện tại, đầu tiên được muốn làm rõ ràng, Đăng Châu có hải tặc. Hơn nữa Đăng Châu hải tặc bị diệt cái này một tin chiến thắng tin tức, tại sao ta môn trước đó sẽ không biết rõ tình hình? Lời ấy có lý, chúng thế gia đại tộc quan viên, lẫn nhau mắng to một phen sau đó liền rơi vào trầm tư bên trong. Sau một hồi lâu, lúc này thì có một tên thế gia đại tộc quan viên bỗng nhiên đề nghị đạo, ta môn nhất định phải bật người phái người đi Đăng Châu dò xét rõ ràng tình huống. Ân, đã như vậy, cái kia ta môn chia ra hành động, mỗi một nhà đều phái mấy người đi. Được, cứ làm như thế. Chúng thế gia đại tộc quan viên nhào nhào đồng ý quyết định này, vừa rồi đi tứ tán, riêng phần mình trở về bản thân quý phủ. Trước tiên, bọn hắn liền phái ra mấy cái người, lập tức tiến về Đăng Châu, đi thám thính quy tắc này Đăng Châu tin chiến thắng thật giả. Đồng thời, bọn hắn lại nghiêm túc điện dặn dò tiến về Đăng Châu người một tiếng. Nhất định muốn đem Đăng Châu tin tức ở trước tiên bên trong thông chi bọn hắn. Lý Dật cho tới bây giờ còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Liền bởi vì hắn quy tắc này Đăng Châu tin chiến thắng. Sai người đưa về Trường An đến bẩm báo Lý Thế Dân. Thế mà lại dẫn ra nhiều chuyện như vậy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.